mày mà không giặt xong thì hôm nay được hỏng ăn cơm. Sư Tô không kiềm chế nổi mà chửi thề, khốn kiếp, thật quá đáng.